Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Chương 50, ai không biết Miri là trong nghề đứng đầu salon. Phía trước ước vài lần cũng chưa bài thượng, người vì lại đây làm tạo hình, cố ý nói cho Bùi Ca nói hạt mưa cũng ở bên này làm. Chúng ta có thể lại đây là còn không phải bởi vì Bùi Ca mặt mũi đại. Bùi Ca là xem ở ai mặt mũi thượng mang chúng ta cùng đi đến. Ngươi sao? Trần Tụng sắc mặt khó coi lên, bọn họ dù sao cũng là một cái đoàn đội. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến? Tần Tài cư nhiên sẽ vì cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Chính mình đem loại sự tình này đều nói ra, bên cạnh ở xếp hàng. Hoặc là đang ở làm tạo hình nghệ sĩ. Đều là một cái công ty. Bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn Trần Tụng liếc mắt một cái. Trong mắt khó nén khinh thường, công ty liền lớn như vậy. Ai còn không biết ai về điểm này chuyện này. Mọi người đều biết, vì rằng Trần Tụng là RS đội trưởng, chính là Bùi Tư Mạc mới là tài nguyên nhiều nhất. Hắn chướng mắt canh thịt, là người khác cướp muốn tài nguyên, hiện tại RS toàn bộ tổ hợp đều bị Trần Tụng cái này cha nam liên. Lụy, liền công ty đều vô lực xoay chuyển trời đất, cứu không trở lại đành phải đem tài nguyên đều chặt đứt. Chỉ có Bùi Tư Mạc một người có thể không chịu liên lụy, cho nên Tần Tài thẹn quá thành giận lời nói. 100% là thật sự, bởi vì nhà này Miri Salon. Trong ngành đích xác rất có danh, trong tiệm nhà tạo mẫu tóc có Nhật Bản người cùng người Anh. Bọn họ làm tạo hình như là chế tạo hàng Mỹ nghệ giống nhau tinh tế, Bắc Kinh nhà này là chi nhánh. Tổng cửa hàng là ở Hong Kong, ngày thường rất khó ước mà bởi vì tái sư tựa hồ cùng nhà hắn chi nhánh. Lão bản có chút quan hệ, mới nhắc lên hợp tác, xem như đôi bên cùng có lợi, nghệ sĩ tới bên này làm tạo hình cho hắn ra gia tăng rồi danh khí. Mà Miri Salon thực lực cũng đáng đến minh tinh vì nó chế tạo danh khí, nhà này chi nhánh cơ bản vâng. Chịu Hong Kong tổng cửa hàng trang hoàng phong cách, chỉnh thể không bằng mặt khác tạo hình salon như vậy thanh thoát phong cách. Mà là dường như một bức văn hóa phục hưng thời đại to lớn tranh sơn dầu nửa minh nửa muội. Từ ánh đèn cùng kính mặt, đều làm xảo diệu an bài, Bùi Tư Mạc thượng xong buồng vệ sinh ra tới sau. Nhìn đến chính là như vậy một bộ tràn ngập xấu hổ bầu không khí trường hợp, hắn xem nhẹ chính mình. Đội viên, lập tức đi hướng Giang Vũ Điển, trên mặt treo cười, cao hứng nói, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới đến, đứng ở Giang Vũ Điển bên cạnh Hạ Đình Chính. Lại cúi người ở bên tai hắn thấp giọng nói hai câu cái gì, Giang Vũ Điển quay đầu liếc hắn một cái. Cuối cùng đôi mắt quét về phía bên kia nan kham đến cực điểm. Nhưng mà toàn thân đều lộ ra không cam lòng Trần Tụng, hắn ánh mắt đảo qua đi. Liền thu trở về, đối Bùi Tư Mạc nói. Ta hẹn người ở chỗ này gặp mặt, thuận tiện lại đây đem tạo hình làm, hắn tựa hồ cũng có chút ấn tượng. Khó trách nói cửa hàng này trang hoàng phong cách như vậy quen thuộc. Nguyên lai cùng Hong Kong kia ra Miri cùng ra cửa hàng, xảo chính là nhà này salon nhãn hiệu là Hạ Đình Chính mẫu thân Quách Mỹ Tâm năm đó cùng khuê mật cùng sáng. Lập nàng khuê mật là đã qua đời chứ danh cảng tinh canh khánh bội, Bùi Tư Mạc Nga một tiếng nói. Ngươi hẹn ai a? Nơi này lại không phải uống xong ngọ trà, ước ở chỗ này làm gì, ha ha. Thỉnh không dậy nổi tư nhân tạo hình sư lại không phải cái gì mất mặt sự. Còn nói cái gì hẹn người. Phú nhị đại nhân thiết mê mẩn đi, Trần Tụng trong lòng thật sự quá hận. Nhịn không được đem trong lòng lời nói đều nói ra, hắn cùng Giang Vũ Điển là cùng cái nghệ thuật. Trường học học sinh, hắn tham gia giáo chiêu năm ấy. Hắn chuyên môn cấp tái sư truyền thông đầu lý lịch sơ lược. Mà hắn làm niên cấp thượng ưu tú nhất học sinh, cuối cùng lại so với bất quá một cái mới vừa tiến giáo sinh viên năm nhất giống nhau tiểu công ty. Quản lý đều là quảng răng lưới, mà đại công ty quản lý không quá giống nhau, tuy rằng cũng sẽ rộng khắp mà chiêu luyện tập sinh đi vào. Nhưng sàng chọn phân đoạn tương đương nghiêm khắc, hắn bị soát xuống dưới, trong trường học năm nhất. học sinh Giang Vũ Điển lại không thể hiểu được mà bị thiêm đi rồi, qua 2 năm. Hắn rốt cuộc có tân cơ hội, không nghĩ tới cùng Giang Vũ Điển là một cái tổ hợp. Đối phương tựa hồ không quen biết hắn cái này học trường. Nhưng hắn lại quên không được 2 năm trước nhục nhã. Tuy rằng không phải hắn có tâm, cái này hắn thành đội trưởng. Hắn rốt cuộc có cơ hội. Chuyện thứ nhất chính là vì chứng minh chính mình so Giang Vũ Điển cường. Mà đem hắn đá ra cục mà hắn lúc trước ở trường học. Là xem qua Giang Vũ Điển hồ sơ. Liền một phổ thông thông dân chúng. Cái gì tư nhân phi cơ? Ha ha, chỉ sợ đều là giả tin tức đi. Hắn hận không thể cho thủng nhân tiết của hắn. Đem hắn kia trương cao cao tại thượng ra mặt kéo xuống tới hung hăng đạp lên trên mặt đất Giang Vũ. Điển nghe thấy được hắn nói. Sắc mặt cũng chưa biến. Chấn định tự nhiên mà đi vào. Ở nghỉ ngơi khu ngồi xuống, nhưng thật ra Bùi Tư Mạc. Trực tiếp cùng hắn phiên mặt. Ngươi nhà có bệnh có phải hay không? Trần Tụng đỏ lên một khuôn mặt. Tâm nói, vốn dĩ chính là sao? Chó má phú nhị đại. Hắn nhìn về phía Giang Vũ Điển, nhìn trên người hắn kia bộ tây trang, cái gì thẻ bài, xem đều nhìn không ra tới. Hắn lại xem trên tay hắn nhẫn, đồng hồ, cũng liền như vậy sao? Hơn phân nửa đều là giả, Bùi Tư Mạc không nghĩ bên ngoài truyền bọn họ nội chiến. Nói chuyện cũng không lớn thanh, liền chính diện cùng hắn làm rõ. Dù sao lần này lễ trao giải qua, ngươi liền phải về quê nghỉ ngơi. Ta liền không cùng ngươi so đo, cái gọi là, về quê nghỉ ngơi. Cũng chính là công ty lý do thoái thác, làm Trần Tụng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặt ngoài nói là bảo hộ, thì thật chính là tuyết tàng, Bùi Tư Mạc như vậy giáp mặt nói ra. Trần Tụng đôi mắt đều trừng đỏ, thiếu chút nữa thưởng bất chấp tất cả. Đem Bùi Tư Mạc về điểm này phá sự nhi rũ ra tới. Làm toàn giới giải trí đều biết. Bùi Tư Mạc là cái ghê tởm đồng tính luyến ái. Trong vòng đồng tính luyến ái tuy nhiều, nhưng đều tàng đến kín mít, lại có bao lớn thù, cũng rất ít sẽ trực tiếp đem đối phương tính hướng thọc ra tới, còn nữa nói. Hắn không có chứng cứ, là không thể tùy tiện nói lung tung, Bùi Tư Mạc như thế nào không biết hắn ý tưởng. Liền thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật điểm, phía trước không biết ngươi đắc tội với ai. Ai muốn chỉnh ngươi, hiện tại ngươi nếu là làm chuyện gì, tiểu tâm ta thật làm ngươi thân bại danh liệt, hắn lạnh lùng cười. Ngươi biết Thẩm Tư Thành có HIV đi, ngươi tưởng cùng hắn giống nhau sao? Trần Tụng hoàn toàn nói không ra lời. Hắn cắn răng, một bên ở trong lòng niệm sĩ khả sát bất khả nhục. Một bên yên lặng nhịn, hắn không thể trêu vào Bùi Tư Mạc, có thể làm sao bây giờ? Chính là Giang Vũ Điển tính cộng hành nào. Lúc này, Trần Tụng nhìn đến salon giám đốc bước nhanh vội vàng mà vào được. Hắn cung cung kính kính mà thỉnh Giang Vũ Điển đi ngồi xuống. Trong miệng còn cùng hắn xin lỗi. Nói, Giang tiên sinh, lão bản gọi điện thoại nói hắn thực mau liền đến. Ngày trước đêm tạo hình làm, ngài thói quen dùng cái nào? Giang Vũ Điển ngắn gọn mà trả lời nói. Tachi, đây là cái Nhật Bản tạo hình sư. Phía trước vài lần đều là hắn tự cấp Giang Vũ Điển làm tạo hình. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đơn phượng nhãn, nói chuyện thực mềm kia giám đốc lại hỏi. Đi thuê phòng vẫn là, Giang Vũ Điển lại cười nói. Liền ở chỗ này đi, ta chờ ngươi nhóm lão bản, giám đốc từ lão bản trong điện thoại biết được Giang Vũ Điển là phi. Thường quan trọng khách quý. Tuy rằng hắn cũng không phải cúi đầu khom lưng quỳ liếm thái độ, nhưng cũng là tất cung tất kính, hoàn toàn đem vị này khách hàng trở thành tòa thượng tân, hắn ngày thường tới trong tiệm. Đối trong tiệm tới làm tạo hình nghệ sĩ cũng là khách khách khí khí. Chính là đối đãi lão bản tự mình gọi điện thoại nói muốn khác nhau đối đãi khách nhân. Rốt cuộc là bất đồng, một màn này dừng ở bên cạnh người trong mắt. Đều nhịn không được nhìn về phía Trần Tụng, xem hắn kia tức muốn hộc máu lại nhẫn nại bộ dáng, tuy rằng nhận thức salon lão bản cũng không phải gì đặc biệt khó lường sự, nhưng chính là mặc danh cảm thấy sảng sao lại thế này. Cũng thật gặp được lão bản, trong tiệm làm tạo hình nghệ sĩ đều nhịn không được có chút trinh lăng. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới, nhà này Miri Salon chi nhánh lão bản, thế nhưng là công ty thành danh nhiều năm 1 tỷ Bùi Nam. Kỳ thật Bùi Nam cũng không thể nói là phi thường hòa. So với Minh Tinh, càng hẳn là xưng hô nàng vì danh viện, bối cảnh gia thế kinh người hào môn thiên kim, Quách Mỹ Tâm. Khuê mật càng tinh canh khánh bội, chính là Bùi Nam mẫu thân, mà Bùi Nam cùng Bùi Tư Mạc, là một đôi cùng cha khác mẹ, nhưng quan hệ phi thường tốt tỷ đệ, Bùi Nam ở Bắc Kinh khai một nhà Miri chi nhánh. Bên trong có một gian thuê phòng, treo rất nhiều mẫu thân của nàng canh khánh bội ảnh chụp. Nàng tổ chức buổi biểu diễn chân quý ảnh chụp, hoặc là điện ảnh ảnh sân khấu, nàng nghe mẫu thân nói qua. Nàng khi đó mới vừa trở thành cảng tỷ, nhưng là Hong Kong giới nghệ sĩ loạn, nghĩ ra đầu phải, là Quách Mỹ Tâm ở sau lưng thế nàng chống lưng, hai người là từ nhỏ đến lớn ngồi. Cùng bàn quan hệ, mà Quách Mỹ Tâm trượng phu, là lúc ấy ở Hong Kong. Sau di dân Vancouver chứ danh nhà công nghiệp Hạ Hoa Cường, ở trên mạng tìm tòi Hạ Hoa Cường. Có thể lục soát một ít dễ hiểu tư liệu, cũng không hoàn toàn, mà toàn bộ cảng cổ cập Hong Kong lâu thị, cơ hồ đều là hắn ở sau lưng thao bàn. Tóm lại đó là một vị phi thường lợi hại đại nhân vật. Đại phú hào, Bùi Nam chưa từng có nghĩ tới đi liên hệ Quách Mỹ Tâm. Cứ việc ở canh khánh bội nói. Quách Mỹ Tâm đối nàng phi thường hảo, giúp nàng rất nhiều, mà sáng lập cái này salon nhãn hiệu, cũng là vì nàng lúc ấy ở giới nghệ sĩ bị người làm khó dễ. Thu mua nàng tạo hình sư ở nàng quần áo, giày làm văn, hiện tại đột nhiên biết được Quách Mỹ Tâm nhi tử tới. Nàng đương nhiên là lập tức từ ra chạy tới, nàng đương nhiên biết. Hạ Hoa Cường mấy năm trước đã qua đời. Mà hiện tại Hoa Cường thực nghiệp, chính là Hạ Hoa Cường nhi tử ở trưởng quản, như vậy một vị đại nhân vật. Như thế nào sẽ đột nhiên lại đây đâu? Mà nàng ở tới trên đường, đã biết được ngọn nguồn, cho nên tới rồi sau, nàng là trực tiếp đi hướng Giang Vũ Điển, ánh mắt từ Giang Vũ Điển phía sau cao lớn nam nhân trên người xẹt qua sau. Nàng nghênh hướng Giang Vũ Điển. Cùng hắn thương thảo, nhập cổ sự kỳ thật đã Quách Mỹ Tâm đối nàng mẫu thân ân tình. Nàng chính là trực tiếp đem cái này tiểu salon tặng cùng đối phương đều không có việc gì. Bất quá tới người là Quách Mỹ Tâm nhi tử Hạ Đình Chính. Đối phương không thiếu nàng một cái tiểu salon. Này thông điện thoại rốt cuộc là kêu chính mình lại đây làm gì đó. Nàng trong lòng hiểu rõ cho nên nàng đối Giang Vũ Điển phi thường thân thiện. Càng là trực tiếp liên hệ luật sư khởi thảo cổ phần rời đi thư. Tựa hồ hai người là nhiều năm bạn tốt liền Bùi Tư Mạc đều ngốc. Hắn tỷ khi nào cùng Giang Vũ Điển như vậy chín. Mà Trần Tụng, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng. Giang Vũ Điển rốt cuộc cái gì địa vị. Hắn chính là biết đến. Bùi Nam là hào môn thiên kim tiểu thư. Bối cảnh hù chết cá nhân. Hiện tại nàng đối Giang Vũ Điển như vậy nhiệt tình, chẳng lẽ còn có hắn không biết sự, chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết viết đến như vậy cầu huyết. Giang Vũ Điển là cái gì hào môn quyền quý thư sinh tử, con mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn căn bản tưởng không được nhiều như vậy, bên cạnh Tần Tài đã bắt đầu chào phúng hắn, hiện tại tin đi, hắn nhìn phía Tần Tài kia phó xem ếch ngồi đáy giếng khinh thường ánh mắt. Biểu tình hoảng hốt mà lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, Tần Tài một cái xem thường ném qua đi, có cái gì không có khả năng, người à, vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, đừng cả ngày lăn lộn, còn mua thủy quân hắc hắn, bao lớn thù a, Giang Vũ Điển thời gian cũng không nhiều. Hắn làm xong tạo hình, liền lập tức muốn chạy đến trao giải lễ hội trường, tuy rằng hắn vào bàn trình tự dựa sau. Còn là đến đúng giờ đi, mà đầy đầu mờ mịt Bùi Tư Mạc. Rời đi salon chạy tới hội trường trên đường. Phát tin tức trực tiếp hỏi Bùi Nam. Tỷ, người như thế nào nhận thức Giang Vũ Điển? Bùi Nam thực mau hồi phục. Ta không quen biết hắn, Bùi Tư Mạc. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh người ra chủ ý. Ngươi nhìn đến cái kia đi theo hắn. đeo chiếc mũ nam nhân không có. Kia không phải hắn Bảo Tiêu sao? Thỉnh Bảo Tiêu như vậy sự, cũng không khoa trương, nhưng Giang Vũ Điển tỉnh cái này, là có chút quá mức xoái. Làm Bảo Tiêu đáng tiếc, Bùi Nam phát tin tức nói. Cái gì Bảo Tiêu a? Tình nhân chơi trò chơi đâu, đó là Hạ Hoa Cường nhi tử, Bùi Tư Mạc. Ngoặc kép, Hạ Hoa Cường lại như thế nào ghê gớm. Hắn cũng đã qua đời, mà hắn đánh hạ tới tài chính đế quốc, hiện giờ là Hạ Đình Chính. Hơn nữa ở Hạ Đình Chính trong tay, lại lớn mạnh vài lần. Hết chương.